Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, địa cầu. Ghê tởm, ta Đông Ngân Hà tinh anh thế mà lại bại bởi Bắc Ngân Hà những cái kia nhỏ yếu ra hỏa. Đông Kaiô nhất thời còn khó có thể tiếp nhận, nhất là nhìn thấy bên cạnh Bắc Kaiô hướng nàng quang tới vui cười biểu lộ. Trong lúc nhất thời ác ý mọc thành bụi, một cỗ cực lớn cảm giác nhục nhã quanh quẩn tại đáy lòng của nàng. Ai nha nha, Đông Kaiô, thua đâu, thực sự thật là đáng tiếc. Hai cái tuyển thủ đều bị ta người đào thải. Ta không nghĩ dạng này, thế nhưng là thực lực không cho phép a. Bắc Kaiô đắc ý thanh âm truyền tới, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Hiện tại biết ta Bắc Ngân Hà lợi hại a. Bắc Kaiô cười ha ha, tâm hồn đạt được thỏa mãn cực lớn, không thừa dịp hiện tại khoe khoang một cái, hắn liền toàn thân khó chịu, đối thủ hạnh phúc không khác nỗi thống khổ của mình. Huống chi đối phương hạnh phúc vốn là vậy xây dựng ở nỗi thống khổ của mình phía trên. Đông Kaiô tức giận giống to, ít tại nơi đó đắc ý. Lần này chỉ là vận khí tốt để các ngươi thắng một lần mà thôi. Đợi đến lần tiếp theo võ đạo hội, ngươi đừng nghĩ đắc ý như vậy. Ha ha, cái này có thể nói không tốt. Ai biết lần tiếp theo võ đạo hội sẽ như thế nào? Nói không chừng lại là ta thắng đâu. Lại nói mấy ngàn năm sau nói không chừng lúc kia Bắc Ngân Hà thực lực đã hoàn toàn vượt qua các. Ngươi Đông Ngân Hà, ngươi đang nằm mơ. Đông Kaiô nghiến răng nghiến lợi, ai nha, sinh khí ha, không được không được, thả tâm bình tĩnh, ngươi nhìn ta nhiều bình tĩnh. Bắc Kaiô trên mặt chật ních dáng tươi cười, hướng phía Đông Kaiô nói ra, hắn chưa từng có giống bây giờ như thế thoải mái quá. Hắn cảm giác coi như Mục Dương cùng Melicia tại hạ trong một vòng đấu thua trận, cũng không có cái gì quan hệ. Nên cầm mặt mũi hắn đã lấy được. Làm người, làm thần, đều muốn biết thỏa mãn. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình giác ngộ vẫn còn rất cao. Con người đảo một vòng. Bắc Kaiô lại đối bên trên Tây Kaiô nói. Ngươi xem bọn hắn Đông Ngân Hà một người dừng ở top 16. Hai người tiến vào top 8. Dựa theo đại hội quy tắc coi như tổng tích phân cũng có 5 phân. Không tính kém, ngươi, Đông Kaiô tức giận đến phát run, Tây Kaiô cũng không quen nhìn Bắc Kaiô dáng vẻ đắc ý. Lời này nghe vào hắn trong tai làm sao có chút chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý tứ. Không khỏi mày nhíu lại lên cao, các ngươi Bắc Ngân Hà chỉ là hai người tiến vào tứ cường. Cũng không phải cầm tới quán quân, ngươi đắc ý cái gì kình. Đừng quên ngươi người trận tiếp theo muốn đối mặt ta bên này Picon. Cuối cùng thắng được người khẳng định là Picon. Lại tăng thêm cái kia Melicia cũng muốn đối mặt Uyaman. Chậc chậc, đều là tiền đồ đáng lo a. Này này, Tây Kaiô lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là cái kia Melicia cũng muốn đối mặt Uyaman? Chẳng lẽ ngươi cho là ta Nam Ngân Hà Minamiya nhất định sẽ thua rơi? Vòng thứ 6 tranh tài cuối, cùng một hồi còn không có tiến hành, Tây Kaiô liền nói Uyaman sẽ thắng. Lời này nghe được Nam Kaiô trong tai, liền lộ ra tương đương chói tai. Chẳng lẽ nói nhất định Nam Ngân Hà Minamiya nhất định sẽ thua sao? Dalis, ngươi cho rằng ngươi người có thể đánh bại Uyaman? Tây Kaiô hỏi lại, Nam Kaiô lập tức không có lời gì để nói. Mặc dù mấy vị Kaiô lực lượng bản thân không phải rất mạnh, nhưng là nhãn lực vẫn phải có. Minamiya cùng Uyaman đến cùng ai mạnh ai yếu, kỳ thật liếc qua thấy ngay. Chỉ là Nam Kaiô trong lòng khó tránh khỏi có chút không phục thôi. Nhìn thấy Nam Kaiô không nói lời nào, Tây Kaiô ha ha cười lạnh. Đem lực chú ý chuyển hướng võ đạo trên lôi đài, lớn như vậy trong hội trường. Lúc này cái kia mảnh bao la rộng lớn võ đạo lôi đài kinh nghiệm chiến đấu mới vừa rồi đằng sau đã biến thành mấp mô. Hiện tại những cái kia ở tại thiên quốc bên trong người Yadrat đang toàn lực chữa trị. Tại người Yadrat cố gắng dưới, rộng lớn lôi đài ngay tại chậm rãi khôi phục hoàn chỉnh bộ dáng. Keng, Hoàng Trung đại lữ âm thanh truyền đến. Võ đạo đại hội tiến hành đến vòng thứ 6 vòng tứ kết cuối cùng một hồi. Nam Ngân Hà Minamiya đối chiến Trung ương Ngân Hà Uyaman. Kết quả cuối cùng rất rõ ràng. Mặc dù Minamiya thực lực rất mạnh, tại Nam Ngân Hà thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là cùng Uyaman trong lúc đó còn có chênh lệch cực lớn. Tranh tài đại khái tiến hành đến 15 phút thời điểm. Uyaman đột nhiên đề khí, nổi giận gầm lên một tiếng, một con nhìn không thấy năng lượng cự thủ đánh nát không gian. Từng khúc tinh quang lóng lánh, sức mạnh đáng sợ rơi vào Minamiya trên thân. Minamiya sắc mặt trắng bệch, như diều đứt dây bay ra bên ngoài sân. Uyaman chuyện đương nhiên thu được cuối cùng một hồi tranh tài thắng lợi. Trước đây cùng Minamiya giao chiến 15 phút, đã cho đủ Nam Ngân Hà mặt mũi, cho dù là Nam Kayo, đối với hắn cũng đáp lại nhất định cảm kích. Đến tận đây, tứ cường tuyển thủ toàn bộ sinh ra, theo thứ tự là Mục Dương, Picon, Melicia, Uyaman. Bởi vì liên tục cử hành vài ngày tranh tài, khán giả tinh thần đã có một ít vẻ mệt mỏi, cho nên vì cam đoan võ đạo hội thưởng thức chất lượng, vòng thứ 7 vòng bán kết tranh đoạt chiến sẽ đặt 24 tiếng đằng sau tiến hành. Ở giữa sẽ có một đoạn thời gian rất dài cung cấp tuyển thủ cùng khán giả tiến hành buông lỏng. Tứ cường sinh ra về sau, Giai Kayo dẫn 4 vị Kayo phân biệt rút lui. Mà tại Kayo nhóm sau khi đi, mấy chục vạn người xem cũng bắt đầu tán đi. Bọn hắn thành quần kết đội lẫn nhau thảo luận. Hiển nhiên trước đó tranh tài để bọn hắn có rất nhiều lời không hết cảm khái. Mục Dương, đã lâu không gặp. Ngay tại Mục Dương cùng Bắc Ngân Hà mấy vị khác tuyển thủ chuẩn bị chuyển rời đến khu nghỉ ngơi. Thời điểm, một giọng già nua ở bên tai của hắn vang lên. Mục Dương lần theo thanh âm nhìn lại, đã nhìn thấy một cái tóc trắng xóa lão nhân hướng phía hắn bên này đi tới. Bên cạnh còn đi theo mặt khác 20 mấy cái thần sắc có chút câu nệ người. Bọn hắn có nam có nữ, trẻ có già có, chủng tộc hình thái cùng Mục Dương không khác chút nào, đều là người địa cầu. Mấy người này dĩ nhiên chính là trước đó trên khán đài mặt Noe cùng Mutaito, Sikos, Garin bọn người. Kỳ thật đối với trên địa cầu ra giống như Mục Dương cùng Melicia dạng này cường già, những cái kia đến từ địa cầu tiền bối là phi thường có lòng muốn phải biết một cái. Chỉ là trở ngại thực lực chênh lệch, lý do này liền muốn thật tốt suy nghĩ một cái. Cũng may Mục Dương xuất từ thiên thần lưu, biết được còn có dạng này nguồn gốc. Nhiệm vụ như vậy tự nhiên rơi xuống, bối phận cùng thực lực nhất không hiển lộ rõ ràng Noe cùng Mutaito trên thân, để bọn hắn hỗ trợ dẫn tiến một cái. Dạng này, gánh nặng để cho hai người vẫn là có rất lớn áp lực. Bất quá cũng may trong trí nhớ Mục Dương là một cái tương đối hiền hòa người. Cảm thấy một phen so đo về sau, Noe cùng Mutaito cũng là may mắn năm đó kết xuống thiện quả. Sau đó hết thảy liền nước chảy thành sông, làm Giai Kayo tuyên bố võ đạo hội giữa trận lúc nghỉ ngơi. Noe cùng Mutaito liền ôm thử một lần ý nghĩ mang theo đám người hướng Mục Dương bên kia đi đến. Lúc này ngoại trừ Noe cùng Mutaito bởi vì từng theo Mục Dương từng có thời gian ngắn tiếp xúc, cho nên duy trì nhất định bình tĩnh bên ngoài. Cái khác mấy cái người địa cầu tiền bối từ đối với cường giả tôn kính, đều là 10 phần khiêm tốn cùng câu nệ. Dù sao Mục Dương thân phận bây giờ không đồng dạng, nói là toàn bộ Bắc Ngân Hà người mạnh nhất cũng không đủ. Đối mặt dạng này cường giả, thực lực suy nhược, bọn hắn cũng không dám bày ra tiền bối tư thế. Trong bọn họ dù là đức cao vọng trọng cổ lão anh hùng Sikos, thực lực cũng bất quá 100.000 cấp bậc mà thôi. cái này tại âm phủ trong cao thủ tuyệt đối xem như nhỏ yếu. Nhưng ở địa cầu một mạch, đã là dọa người tồn tại. Noe tổ sư, nhìn người tới, Mục Dương kinh ngạc kêu một tiếng. Kỳ thật tại đại hội lúc bắt đầu, hắn liền đã chú ý tới Mutaito bọn người. Vốn nghĩ chờ tranh tài toàn bộ kết thúc về sau lại đi tìm bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn cũng trước tới. Không cần không cần, gọi ta Noe là được rồi. Noe bận bịu khoát tay. Mục Dương một tiếng này tổ sư, thế nhưng là làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Gặp Noe kiên trì như vậy, Mục Dương cũng liền theo bọn hắn ý. Nhưng là đối phương thân là thiên thần lưu sáng lập tiền bối, cơ bản lễ tiết Mục Dương vẫn là sẽ tuân thủ. Lúc này hắn kéo qua Melicia hướng Noe bọn hắn giới thiệu nói: vị này là thê tử của ta Melicia, nàng đã từng là thiên thần lưu đệ tử. Đúng rồi, thiên thần lưu chính là trước kia thiên tâm lưu. 40 năm trước bởi vì thiên thần lưu võ đạo mở rộng, hiện tại đã đổi gọi thiên thần lưu. Đổi thật tốt, trông thấy các ngươi lúc này biểu hiện, ta liền biết địa cầu võ đạo khẳng định đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Noe nhìn xem Melicia, trong lòng có chút hiếu kỳ địa cầu đều phát sinh biến hóa gì. Ngươi tốt, Melicia ôn nhu không thất lễ tiết nói. Bởi vì đã chuyển thế quá một lần quan hệ, coi như Melicia không cho rằng chính mình là người địa cầu cũng là không có quan hệ. Khách khí, Noe gật đầu. Lúc này Dofira chờ Bắc Ngân Hà tuyển thủ dự thi mắt nhìn Noe cùng Mutaito bọn hắn. Tựa hồ đối với Mục Dương còn có nhiều như vậy, cùng thân thích, cảm thấy ngoài ý muốn. Nói với Mục Dương, Mục Dương tiên sinh, đã ngươi tộc nhân tới, vậy chúng ta liền không nhiều quấy rầy. Cầu chúc ngươi ở phía dưới trong trận đấu lấy được thành tích tốt. Tiếp xuống chúng ta sẽ ở nhìn trên đài cho các ngươi cố lên. Tốt, các ngươi trước bận bịu các ngươi. Gặp lại, Dofira, Seo bọn người nói xong, lập tức hướng phía Mutaito, Sikos bọn người gật đầu ra hiệu, sau đó từ bên cạnh đi qua. Mutaito bọn người vội vàng đáp lễ, sau đó một mặt cảm khái nhìn xem bóng lưng của bọn hắn. Nếu là đổi lại bình thường, bọn hắn liền tiếp xúc những thứ này đại cao thủ cơ hội đều không có. Đừng nói lẫn nhau thi lễ, Mutaito tiên sinh, đã lâu không gặp. Mục Dương cười nhìn về phía Mutaito. Mutaito vóc dáng không cao, mặc trên người màu trắng võ đạo phục, hoa dâm sợi râu xóa đến hai bên. Muốn nói mấy người bên trong hắn quen thuộc nhất chính là Mutaito. Ban đầu ở thiên thần điện huyễn cảnh thế giới tu hành thời điểm, hắn cùng Mutaito từng có thời gian rất lâu tiếp xúc. Mặc dù cái kia Mutaito cũng không phải là trước mắt cái này, nhưng là tính cách, tâm lý đều là giống nhau như đúc. Đã lâu không gặp, trong nháy mắt đi qua hơn 40 năm, người khẳng định có quá một hồi muôn màu muôn vẻ kinh nghiệm. Mutaito vẫn là một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Mục Dương. Đã nhiều năm như vậy, Mục Dương tướng mạo thế mà không có một chút xíu biến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?